Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 67, góc truyện audio.com. Em nói xem, đây là nhà của chúng ta. Không sắp xếp cho em thì còn cho ai nữa? Nơi này chỉ có hai chúng ta ở, có quá lớn không? Ngôn Hành Chi cười nhạt một tiếng. Ninh Ninh, về sau không chỉ có hai chúng ta, còn có đứa nhỏ nữa. Ngôn Hành Chi mặt mày ôn nhu, vươn tay ôm eo cô kéo vào trong ngực mình. Người cho em, nhà cho em, cái gì cũng đều cho em đại nhiếp ảnh ra. Em nói xem, chúng ta có muốn tính toán đến chuyện kết hôn hay không? Sầm Ninh đột nhiên ngước mắt, lúc nói chuyện thanh âm như bị mắc kẹt. Kết hôn, Ngôn Hành Chi nhíu mày. Ừ, việc trì hoãn lâu như vậy rồi bây giờ lại còn muốn tiếp tục nữa sao? Sầm Ninh tim đập như đánh trống. Cô đương nhiên là nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Chúng ta, có nên chuẩn bị trước vài thứ hoặc là nói trước chuyện này một tiếng cho ông nội biết? Ừ, chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Anh còn phải nộp đơn lên đơn vị nữa. Ngôn Hành Chi nhìn bộ dạng ngây ngốc của Sầm Ninh. Phảng phất cảm thấy như trở lại ngày trước. Khi đó, cô rụt rè nhát gan. Mọi chuyện anh đều nghe theo tiểu cô nương này. Càng nhìn càng tâm viên ý mã. Ngôn Hành Chi dứt khoát cúi đầu xuống hôn cô. Tiếp tục nụ hôn chưa kết thúc trong xe. Editor tâm viên ý mã. Xin doanh ý ma, tư tưởng, tâm tình không khống chế được. Suy nghĩ lung tung, sớm nắng chiều mưa, thất thường, nghĩ đông nghĩ tây, tâm phiền ý loạn, nguồn Google, cách xa nhau hai nơi chỉ có thể mong nhớ, lúc trong quân đội chỉ có thể đứng nhìn, khi ở trong xe chỉ có thể khắc chế, nhưng tại nơi này, không có một âm thanh nào, chỉ còn lại hai người bọn họ, ở cái nơi thuộc về bọn họ địa phương của hai người. Chỉ vẻn vẹn ôm hôn lẫn nhau cũng cảm giác được sự xúc động đến mãnh liệt. Đầu lưỡi Ngôn Hành Chi ngăn chặn cậy mở môi cô gắt gao quấn quanh lấy răng môi cô. Anh liếm cắn gặm nuốt, đem hơi thở hoàn toàn bao vây lấy cô, chỗ sâu trong thân thể chờ đợi cùng dục vọng cuồn cuộn bốc lên. Anh ôm lấy cô, vuốt lưng cô, chậm rãi đưa tay dọc theo vạt áo thăm dò vào. Sầm Ninh mới từ bên trong đề tài kết hôn nhanh chóng thoát ra. Cô bị hôn đến cánh môi tê dại. Giờ phút này đầu óc ngoại trừ người đàn ông trước mắt đã không thể chứa bất kỳ thứ gì khác. Mà phía sau lòng bàn tay ấm áp chỉ đơn giản là vuốt ve mà thôi. Cô lại cảm thấy toàn bộ nội tâm sục sôi đều bị huy động ra ngoài. Vì vậy cô càng dính sát vào anh, hai tay leo lên bờ vai anh, dùng sức đáp lại, trong phòng tối không có bật đèn, Ngôn Hành Chi ôm cô đến vào phòng tối gần cái bàn. Chỉ có ánh sáng của phòng khách mờ mờ ảo ảo, mờ tối, xúc giác thần kinh càng thêm nhạy cảm, cô có thể cảm giác được anh đang sốt ruột hôn cô. Cũng có thể cảm giác được thân thể bị anh ôm xoa, hóa thành một bãi nước cạn, không khống chế được mà trào ra, đã thật lâu không thân mật như vậy, cho nên khi bị cảm giác tràn đầy no đủ phía sau, cô gần như khó mà tiếp nhận. Cô ngửa đầu, vội vã thở gấp, cổ họng tràn ra âm thanh ươm khó kiềm chế. Muốn anh sao, ngón tay của anh xuyên qua sợi tóc cô, ôn nhu, mà tàn bạo, ánh mắt Sầm Ninh đều mơ hồ. Cô nghẹn ngào, muốn nói chuyện, lại bị anh đột kích đánh nát. Một chút, phảng phất khống chế bóp cổ họng cô. Ninh Ninh, anh nhớ em, anh rất nhớ em. Mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ đến em. Sầm Ninh khẽ mở môi. Ánh mắt mờ mịt nhìn anh, cô nghẹn ngào một tiếng, tiến lên ôm lấy anh, cô gắt gao ôm chặt cổ anh, chặt chẽ tương liên, dục sinh dục tử, trên thế giới này, nhớ thương nhất chính là anh, yêu nhất cũng chính là anh. Ngôn Hành Chi hành động rất nhanh, sau khi hai người thông báo cho gia đình, anh trở lại đơn vị nộp đơn, quân nhân kết hôn không giống người bình thường kết hôn, quân nhân cần phải nộp đơn xin kết hôn lên đơn vị. Sau khi được duyệt, Bộ Chính trị sẽ gửi cho bên nhà gái công văn điều tra. Trong trường hợp bình thường, thủ tục này phải mất vài ngày, có điều Ngôn Hành Chi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cho nên sau khi nộp đơn đã lấy được thư giới thiệu ngay trong ngày hôm ấy. Buổi trưa hôm đó lấy được thư giới thiệu xong hai lập tức đi đăng ký hôn luôn. Từ lúc nói muốn đăng ký kết hôn đến lúc thật sự kết hôn cũng chỉ ngắn ngủi có mấy ngày. Có những lúc Sầm Ninh nhìn vào cái quyển đỏ đỏ ấy cô đều có cảm giác khó mà tin được. Hai người các con bao giờ muốn tổ chức hôn lễ? Đưa ra một lời chắc chắn để ta còn chuẩn bị sẵn sàng nào. Sáng sớm hôm nay hai người trở về Ngôn gia. Trong phòng khách, Ngôn Quốc Phong dò hỏi. Ngôn Hành Chi, nửa năm sau, chờ qua đợt triển lãm bận rộn này của Ninh Ninh chúng con sẽ tổ chức bù hôn lễ. Ngôn Quốc Phong không vừa lòng nói. Giấy kết hôn tất cả cũng đã có. Làm sao hôn lễ lại bị trì hoãn lâu như vậy chứ? Sầm Ninh vội vàng giải thích. Ông nội, chuyện này là con không tốt. Trong lúc này con thực sự không có thời gian. Anh ấy cũng vì thuận theo con cho nên mới Ngôn Quốc Phong. Các con ấy à, vội vội vàng vàng. Nói đăng ký lập tức đăng ký. Nói kết hôn lập tức kết hôn. Cũng không cho chúng ta thời gian để phản ứng. Ngôn Hành Chi, ông nội đợi lâu như vậy. Con muốn thời gian phản ứng gì nữa? Ngôn Quốc Phong, mấy năm nay phản ứng còn không đủ sao ạ? Di Trần dầu dĩ mỉm cười. Nói có lý, tạ ấy à, đã mong đợi hai con có thể nhanh chóng ở bên nhau. Nếu qua khoảng thời gian này có tiểu bảo bảo để chăm sóc vậy thì càng tốt. Một phòng trưởng bối, Sầm Ninh đỏ mặt, này, cái này còn quá sớm. Không còn sớm. Không còn sớm, độ tuổi này của các con chính là vừa lúc, sau khi hai người từ Ngôn gia đi ra ngoài, trong đầu Sầm Ninh chứa đầy biểu cảm trêu ghẹo của mọi người. Làm sao vậy, còn không lên xe, Sầm Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng kéo ra ngồi lên ghế phụ. Hôm nay là hôn lễ của lão Lục đồng đội của Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh với tư cách là người nhà sửng sốt bị Ngôn Hành Chi kéo đi tham dự. Ngôn Hành Chi lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ. Có phải gì Trần bọn họ nói về đứa nhỏ nên dọa đến em? Không có, điển hình của việc thúc giục kết hôn là hối thúc việc sinh con. Không cần để ý làm gì. Sầm Ninh nở nụ cười. Quay đầu nhìn anh, lời này của anh ý là, anh không muốn bị thúc giục sinh con à, Ngôn Hành Chi? Em thích trẻ con, Sầm Ninh nghĩ nghĩ, à có lẽ như vậy. Nhưng em chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con, cho nên em không biết có thể chăm sóc tốt hay không. Không sao, cứ thuận theo tự nhiên, có sẽ có, nếu như không có cũng tốt. À, Ngôn Hành Chi nhăn nhăn mày, trẻ con rất ầm ĩ, còn rất dính người. Chắc em biết Dung Dung, con bé bây giờ đã lớn còn càng ngày càng quấn lấy mẹ nó. Dung Dung, con gái của chị họ Ngôn Hành Chi. Năm đó Sầm Ninh ra nước ngoài cô bé vừa mới sinh ra. Cho nên Sầm Ninh chỉ gặp qua cô bé trong video, chưa tự mình nhìn thấy người thật. Trẻ con dính mẹ là bản năng, rất bình thường, cho nên không cần phải vội vàng sinh con, đỡ cho về sau lúc nào cũng quấn lấy em. Sầm Ninh sửng sốt một chút, trong mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Chi, anh nói cái gì? Không có gì, Ngôn Hành Chi hắng giọng một cái. Đường đi vẫn còn cách một đoạn. Em nghỉ ngơi trước đi. Khi nào đến anh gọi em. Sầm Ninh nhìn sườn mặt bình tĩnh của Ngôn Hành Chi. Không tiếng động mà cười cười. Cái gì nha, mọi chuyện còn chưa ra gì đã cùng đứa nhỏ ăn dấm. Hôn lễ của lão Lục hết sức kín tiếng. Ngoại trừ mời người thân. Những người khác đều là đồng đội trong quân đội. Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh sau khi xuống xe cùng nhau đi vào hôn lễ nhỏ trong trang viên. Lúc này, cô dâu và chú rể đứng ở cổng nghênh đón khách. Anh Ngôn, cậu đến rồi. Lão Lục nhìn thấy Ngôn Hành Chi lập tức đi ra phía trước. Sầm Ninh, cô đã quay về, cô còn nhớ tôi không? Sầm Ninh gật gật đầu. Đương nhiên, khi ở Tây Tạng lần đó may mà có anh đã cứu chúng tôi. Không có gì, không có gì. Đó là việc nhỏ thôi. Lão Lục ngốc nghếch mà cười cười. Mời hai người vào. Ừ, mỗi người đã ổn định vị trí chỗ ngồi. Ngôn Hành Chi và Sầm Ninh tới tương tối trễ. Cho nên khi đi vào phần lớn mọi người đều đã đến. Đều là bộ đội. Hơn nữa Ngôn Hành Chi là một nhân vật như vậy. Cho nên mọi người ở đây đều nhận ra anh. Vì thế một đường đi đến có người hành lễ. Chẳng qua trong dịp riêng tư như này. Tất cả mọi người đều cười hì hì nhốn nháo, không nghiêm túc như bình thường. Sầm Ninh vốn dĩ đi bên cạnh Ngôn Hành Chi, nhưng nhìn nhiều người chú ý ngôn hành chi như vậy. Bước chân của cô không tự giác mà đi sau vài bước. Ấy Tiểu Bạch, thủ trưởng đến rồi. Mấy nữ quân nhân ngồi bên bàn số 05 sau khi nhìn thấy ngôn hành chi bước vào thì quay ra nhắc nhở Bạch Hoa. Người say mê ngôn hành chi số 1, ở đâu, cửa ra vào, nhìn xem, mùa à mặc tây trang vào là đẹp trai ở một tầm cao mới. Quả nhiên là người đứng đầu của chúng ta. Bạch Hoa đứng dậy, lướt qua mọi người nhìn thấy ngôn hành chi. Lúc này ngôn hành chi khác hoàn toàn khi anh ở trong quân đội. Bởi vì liên quan đến hôn lễ, anh mặc âu phục, quần áo cắt may vừa người nổi bật lên thân hình thẳng tắp xuất chúng. Âu phục đen tuyền thâm trầm cao quý, áo sơ mi bên trong trắng tinh đơn giản thuần túy. Ở đây không phải là không có người phối đồ trắng đen như anh. Nhưng lại không có một ai chói lóa như anh. Tim Bạch Hoa nhảy lên, trong mắt vừa là sự sùng bái vừa là sự khao khát. Nhìn cô phát ngốc rồi kìa, đừng nhìn nữa, người bên cạnh cười nói. Bạch Hoa quay sang nhìn cô ta một cái, nhìn cũng không có phạm pháp. Ha ha ha ha, lá gan cô thật lớn ôi chao. Người kia không phải là. Bạch Hoa nhìn bạn bè sắc mặt đột nhiên kỳ quái, sau đó thuận theo ánh mắt C của cô ta nhìn lại. Chờ đến khi thấy người kia ở phía sau, cô ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây không phải là Sầm Ninh sao? Đúng vậy, sao cô ấy lại ở đây? Gì chẳng lẽ lão Lục biết cô ấy? Mấy người tò mò đánh giá Sầm Ninh. Một lát sau, sự tò mò trên mặt các cô đã đều bị thay thế bởi khiếp sợ. Nguyên nhân bởi vì ngôn hành chi đang nói chuyện đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu đưa mắt nhìn, trở lại đi về phía sau. Tiếp theo đó, anh đứng trước mặt Sầm Ninh, ở trước mặt bao nhiêu người, nắm lấy tay cô, vị trí này của các cô không nghe được ngôn hành chi đang nói cái gì. Nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mày anh bỗng nhiên ôn nhu. Một người đàn ông luôn luôn đứng đắn nghiêm khắc khóe miệng mỉm cười. Nhu tình như nước, mà cô gái được anh đối xử như vậy tươi cười chói mắt. Quyến rũ động lòng người, phía dưới nhìn thoáng qua, Giai Ngẫu Thiên Thành, một đôi bích nhân, editor Giai Ngẫu Thiên Thành, Gia Ô Tiên, đây là một câu chúc trong đám cưới, nghĩa là vốn sẵn đẹp đôi. Một đôi bích nhân, Izui Bizen, thường dùng như trai tài gái sắc, ý chỉ trời tạo một đôi. Nguồn Google, à tình huống này là như thế nào? Thủ trưởng và Sầm Ninh, các cô gái ngồi cùng bàn đều nhìn ngây ngẩn cả người. Làm thế nào hai người này quen nhau? Chuyện này từ khi nào? Vài ngày trước tôi nghe lão Trương nói có một số người trong bộ phận của chúng ta muốn liên hệ với Sầm Ninh đấy. Cho nên tình huống này là thủ trưởng đi trước một bước. Cách chương.